Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 258. Dung hợp độc trùng nhóm, đầu này tam đầu xà vừa xuất hiện, liền bị vô tận độc trùng nhóm, giật mình kêu lên, tử kim thất vĩ hạt, chuyện gì xảy ra, tam đầu xà khó hiểu nói, nó nhìn đến nhiều như vậy độc trùng. Cùng một cái chưa từng thấy qua nhân loại, cảm thấy nghi hoặc, xin lỗi, tam đầu xà lão đệ, tử kim thất vĩ hạt mang theo xin lỗi nói, sau đó lui về phía sau một bước, nghe được một câu nói như vậy, tam đầu xà dự cảm sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Quả nhiên, nó thấy được, cũng cảm nhận được, sử thi cấp khí tức ba động, hy tuyết xuất thủ. Tiện tay mấy đạo công kích về sau, tam đầu xà bị thua, bị bắt lấy được, mà hắn xà các tiểu đệ, hoặc là phản kháng bị giết chết, hoặc là biến thành độc trùng đại quân một viên. Chủ nhân, còn có độc thử vương, hắc thủy hồ độc ngư vương, tử kim thất vĩ hạt vội vàng nói ra vẫn còn có kim cương cấp độc thú, trong đó một số, cùng nó có thù. Bây giờ toàn bộ triệu ra đến, không có một chút cảm giác tội lỗi. Tần Thư gật đầu, kể từ đó, vệ độc nghĩ hậu liền có thể dung hợp. Tiếp đó, độc trùng đại quân tiếp tục hành quân. Số lượng khổng lồ, đã nhìn không thấy cuối. Không bao lâu, độc thử vương địa bàn. Đến, khi đó một tòa nham thạch núi to, trong núi tràn đầy to lớn màu xanh lam cự thử. Bọn họ ẩn chứa kịch độc, vô cùng đáng sợ, bản thân liền là một đầu di động ôn dịch nguyên nhân. Hiện ngoại giới vẫn chưa có loại sinh vật này, một khi ra tiểu thế giới, không biết lại muốn tạo thành bao nhiêu sinh linh đồ thán. Độc thử vương, ta tử kim thất vĩ hạt tới, mau mau lăn ra chịu chết. Tử kim thất vĩ hạt phách lối hô to. Cái này độc thử vương cùng nó có thù, song phương đều đem đối phương xem như thực vật, thường xuyên phát sinh tranh đấu. Rất nhanh, một đầu dài đến 4-5 mét, cái đuôi dài nhỏ độc thử vương xuất hiện, đáng chết bọ cạp, dám tại địa bàn của ta dương oai, muốn chết. Độc thử vương thanh âm vừa mới truyền đến, sau đó thì không có động tĩnh, thấy được lít nhà lít nhít độc trùng đại quân. Giật mình kêu lên, nó không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng là nhát gan nó, đệ nhất trực giác cũng là trốn, quay người bên trong, độc thử vương liền muốn quay người chui vào sau lưng sơn động. Chỉ cần trốn tiến vào, cũng đừng nghĩ lại bắt lấy nó, trong sơn động bốn phương thông suốt, có vô số đầu xuất khẩu, thông hướng các cái địa phương, thế mà nó lại nhanh. Cũng không có chờ đợi đã lâu văn thú nhanh. Vèo một tiếng, độc thử vương kêu thảm. Thân thể bị xuyên thấu. Nhỏ xuống lam u huyết dịch. Nó kêu thê lương thảm thiết bên trong. Lông tóc phát sáng. Màu xanh lam khí thể tự phần đuôi phun ra. Ẩn chứa đáng sợ ôn dịch ngọn nguồn. Muốn cảm nhiễm văn thú. Nhưng là văn thú thế nhưng là dung hợp vệ độc phi dược. Căn bản không e ngại, đánh cho trọng thương về sau, thậm chí hút đi to lớn nửa máu tươi. Tần Thư đi tới, bên ngoài thân tràn ngập hắc viêm, nhìn qua cái này một đầu con chuột lớn, rất là hài lòng gật đầu, thu vào sủng thú không gian. Tiếp đó, hắn đi vào một cái cự đại hồ nước màu đen, văn thú thi triển thôn phệ chi lực, ngắn ngủi không đến 10 cái hô hấp. Như vậy hồ nước lớn, trong nháy mắt thấy đáy, một đầu toàn thân màu đen cá độc, lộ ra bộ dáng, nó cho dù nắm giữ đủ kiểu năng lực, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, vẫn không có tác dụng, rất nhanh liền bị bắt, đơn độc giam giữ sủng thú không gian một chỗ. Kể từ đó, bắt được kim cương cấp độc thú, thì có 3 cái, tử kim thất vĩ hạt tiếp tục dẫn đường. Cơ hồ đi khắp toàn bộ tiểu thế giới, đem tất cả biết đến cùng giai độc vật địa bàn nói ra. Một ngày đi qua, Tần Thư sủng thú trong không gian, nhiều một đầu dài mười mấy mét, ẩn chứa kịch độc sâu gióm, toàn thân màu vàng, có thể phun ra ăn mòn khí thể bọ cánh cứng, có thể dung hợp. Tần Thư thì thào, đem năm đầu kim cương cấp độc vật cùng phệ độc nghĩ hậu tiến hành dung hợp thời gian 1 tháng. Hiện tại tiểu thế giới này nội bộ trên cơ bản không có gì có thể lưu luyến, có thể nói thu hoạch phong phú. Tại 7 màu bọ cạp trong huyệt động tìm tới mười mấy viên sử thi cấp yêu hạch, lại cùng trên người mình cùng nhau thì có 52 viên sử thi cấp yêu hạch. Nhìn qua 4 phương 8 hướng mênh mông độc trùng, Tần Thư cảm giác sâu sắc phiền phức, không biết xử lý như thế nào những thứ này. Sủng thú không gian là không buông được, chỉ có thể đưa vào đi bạch kim cấp độc trùng. Đến mức còn lại, hắn quyết định mở ra tiểu thế giới, đóng gói mang đi, sau đó tìm tới một chỗ để chúng nó định cư lại. Tuy nhiên làm như vậy rất phiền phức, cũng có lần lượt mà đến quấy nhiễu, nhưng là hiện nay chỉ có thể như thế. Trước đó, Tần Thư có một cái điên cuồng ý nghĩ, cái kia chính là tiến hành đại lượng dung hợp. Dung hợp có thể đối chưa khế ước sinh vật, tiến hành một lần dung hợp, nếu như đem những độc vật này dung hợp, về số lượng giảm bớt đồng thời, còn có thể đề cao kỳ thực lực. Nói làm liền làm, một nhóm lớn bạch ngân hoàng kim độc trùng bị đưa vào sủng thú trong không gian, bị đại lượng tiến hành dung hợp. Trong nháy mắt, chỉ thấy sủng thú không gian nội bộ khắp nơi đen nghìn nghịt độc trùng, phía dưới xuất hiện nguyên một đám hắc động đem chìm ngập. Dung hợp thời gian 1 ngày đến 3 ngày, đón lấy lại là một nhóm lớn, nói ít có mấy vạn độc trùng đưa vào, rất nhanh liền lại biến mất. Đến cuối cùng, Tần Thư dứt khoát mở ra sủng thú không gian để bầy trùng điên cuồng tràn vào. Khi chúng nó tất cả đều đi vào, liền sẽ có hắc động xuất hiện, toàn bộ nuốt vào. Toàn bộ quá trình cần rất nhiều thời gian. Tần Thư cũng không gấp, dứt khoát ban đầu đợi, mà giờ này khắc này, tiểu thế giới bên ngoài, tại cái này trong thời gian thật ngắn, tụ tập quá nhiều yêu tộc sinh vật, vẻn vẹn là kim cương cấp yêu vương thì có 7-8 đầu ở đây. Cũng là vì tiểu thế giới muốn đi qua kiếm một chén canh, mà tại bọn họ phía trên, sử thi cấp yêu tộc cường giả cũng có hậu đại đến điều tra nơi đây sự kiện phát triển. Đã qua 2 ngày, ta đoán tiểu thế giới sẽ không như thế nhanh lần nữa mở ra. Chúng ta vẫn là trước thương thảo một chút, về sau phân chia như thế nào lợi ích đi. Trên mũi mới mọc ra một cái trắng như tuyết độc giác, cao lớn vạm vỡ Tê Ngưu Vương đề nghị. Theo không ngừng có yêu vương chạy đến, một khi tiểu thế giới mở ra, bên trong vô luận tồn tại dạng gì cơ duyên, đều cần phải sớm phân phối xong, miễn cho đến lúc đó ra tay đánh nhau. Yêu hầu vương gật gật đầu, nơi này vốn là địa bàn của nó, hiện tại cái khác yêu vương muốn tới, nó cũng không có cách nào toàn bộ đuổi đi, chỉ có thể mặc cho tình thế phát triển. Bất luận là ai mở ra tiểu thế giới, đối phương chỉ cần còn sống, khẳng định sẽ còn lần thứ hai mở ra. Rời đi, mà người này ở bên trong thu hoạch, muốn nhiều người như vậy phân, căn bản chính là sói nhiều thịt ít. Đương nhiên là người nào đoạt đến chính là của người đó. Cùng lắm thì đánh một trầu, xem ai lợi hại. Một tên bắp thịt tráng kiện, cao hơn 3 mét, đầu đầy tóc vàng sư tử vương kêu gào nói. Nó tính khí vô cùng nóng nảy, cũng là chúng kim cương cấp yêu vương bên trong, thực lực đứng hàng đầu yêu tộc cường giả. Ha ha, một tên biến hóa về sau, không có bất kỳ cái gì yêu tộc đặc thù thanh niên đi tới, nhàn nhạt đảo qua mấy vị yêu vương, sự xuất hiện của hắn tựa như chúng yêu vương không có nói thêm cái gì, biết rõ vị này là vị kia sử thi cấp đại nhân con cháu, không thể quá mức vô lễ, người kia đều còn chưa có đi ra đâu. ai có thể biết bên trong tiểu thế giới đến tột cùng có đồ vật gì? Là linh thảo liên miên, vẫn là một mảnh hoang vu đều là không biết. Nó dừng một chút, nói, vẫn là chờ người này đi ra trước bắt rồi nói sau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.